Chuyến xe bát số 14, chương 26, kế hoạch lại bại lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha tôi cả người kinh hoàng, tôi rõ ràng nhìn thấy thân thể ông run run một hồi, ông hỏi ông nội tôi, cha, ngươi nghĩ tới chuyện này? Ông nội tôi đứng lên, nói một câu, người a, sống cả đời nên làm nhiều chuyện tốt, Văn Đình, ngươi năm đó làm đúng. Nói xong, ông nội tôi căng ô ra, chậm rãi rời nhà tôi. Người ăn mày cơm này tôi biết, khi còn bé tôi cũng đã gặp, tóc rất dài, đều tết thành túm, còn bao nhiêu tuổi tôi thật không thấy ra được, trên mặt hắn rất đen, râu mép cũng dài, thường thường trong mỗi thùng rác của huyện thành nhỏ ở đây tìm kiếm đồ ăn. Tôi nhớ rõ ràng nhất một lần, là mùa đông năm ấy, tuyết rơi trắng xóa tựa lông ngỗng, người ăn mày cơm kia thực sự đói bụng đến không chịu được, phòng chừng đều sắp đói bụng choáng váng, ở trên đường cày ôm một khối gạch đỏ, dùng sức gặm, dùng sức cắn. 20 tuổi trở lên người đều biết niên đại đó nung ra tới viên gạch trên căn bản đều là màu đỏ, hơn nữa rất cứng, chất lượng tốt, bây giờ viên gạch đều là màu xám. Con đường này của chúng tôi rất phồn hoa, mở điện nhà duy tu, mở tiểu siêu thị, mở tiệm cơm, có khối người, nhưng ngày ngày, vẫn cứ không có bất cứ người nào, đi cho tên khất cái kia một cái bánh bao. Ba mẹ tôi là thợ may, lúc làm quần áo, xuyên thấu qua cửa sổ thấy được ăn mày kia, cha tôi nhìn tên khất cái kia ôm gạch ở gặm, liền từ trong nhà lấy ra hai cái bánh nướng mặn không nhân, đưa cho cái kia ăn mày. Lúc trở lại, cha tôi trên người đã rơi xuống một tầng dày đặc tuyết trắng, hắn một bên đạn rớt tuyết, vừa hướng tôi nói, Minh Nhi, ngươi nếu như không cố gắng học tập, ngươi sẽ không tiền đồ, tương lai khó mà nói cũng sẽ biến thành ăn mày. Chuyện này tôi nhớ tới rất rõ ràng, bởi vì tôi rất sợ sẽ chính mình có một ngày cũng lưu lạc phố lớn, đi gặm gạch, vì lẽ đó tôi lúc đi học kết quả học tập vẫn đứng hàng đầu, đây là sự thực. Mùa đông năm ấy, buổi tối 30 Tết, chúng tôi người một nhà đang xem gala mừng năm mới, chợt nghe có người gõ cửa, cha tôi đi mở cửa vừa nhìn, cái kia ăn mày đầy người là tuyết trắng, đứng cửa đối với cha tôi lại hai vái. Cha tôi sững sờ, biết đây là đang đi chúc Tết liền cười nói, cũng chúc ngươi năm mới vui sướng a. Cha tôi lúc đó lại muốn cho người cơm ăn mày một ít ăn, nhưng hắn cự tuyệt. Sáng sớm ngày thứ hai, trên đường phố rất nhiều người đang bàn luận, người ăn mày cơm kia chết rồi, chết ở bên cạnh thùng rác. Thi thể của hắn trên đã bao trùm một tầng dày đặc tuyết đọng. 3 năm sau, cha tôi làm ăn kiếm được tiền, liền mang theo người một nhà chúng tôi, trở lại quê nhà xây nhà, cũng chính là gặp được vừa nãy nói tới chuyện tình, mấy ngày đó đang muốn một con chó, sẽ không biết từ chỗ nào chạy tới một con chó, nhưng này con chó cố tình bị câm. Tôi không khỏi nhớ tới đêm ấy của 3 năm trước, đêm đó tuyết rơi, người câm tới tìm cha tôi chúc Tết, ngày hôm sau lại chết ở dưới đất đầy tuyết. 3 năm sau ngày hôm nay, nhà khánh thành, trời mưa to, bỗng nhiên con chó câm này ở trong mưa đối với cha tôi sủa một tiếng, ngày hôm sau, cắn đứt dây thừng, biến mất không thấy. Lúc đó tôi còn đang học tiểu học, trên đường đi học về tôi đều sẽ lưu ý, nhưng rất nhiều năm trôi qua tôi cũng lại chưa từng thấy con chó câm không biết kêu đó nữa. Bà ngoại tôi tin Bồ Tát, thường thường thắp hương, sau đó mỗi khi gặp nói về việc này, bà đều cùng cha tôi nói, đây là người câm báo lại ân, làm người a, nhiều làm việc thiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ rất nhiều người sẽ cảm thấy chuyện này rất khó tin, nhưng đây đúng là một chuyện tôi khi còn bé tự mình trải qua. Cha tôi thường thường nói với tôi, Minh Nhi, cho dù con không làm chuyện tốt cũng đừng đi làm chuyện xấu. Ông trời đều ở bên trên nhìn đó. Cha tôi văn hóa không cao, tôi cảm thấy lời nói của ông có thể lý giải thành ngẩng đầu ba thước có thần minh. Một tích thiện nhà tất có phúc, tích ác nhà tất có hại. Lúc này phục hồi tinh thần lại, tôi nhìn trước mặt này thích uống rượu con chó vàng, trong lòng tâm tư phức tạp, thở dài, liền đưa tay sờ sờ đầu nó, không nghĩ tới, nó cũng cúi đầu, híp mắt, vẫy cái đuôi, căn bản không phản kháng. Con chó này rất giống con chó năm đó cha tôi gặp gỡ, nhưng con chó này không bị câm, nó vừa nãy sủa lên. Thở dài, đứng lên đang muốn rời đi, ai biết này con chó vàng dĩ nhiên vẫy vẫy cái đuôi, bước nhanh theo tôi. Này có thể khiến cho tôi bối rối, khách sạn chắc là không cho chó đi vào, tôi nói, người ở đâu ra thì về đó đi, tao còn có việc đây, đừng nghịch cha, nhưng này con chó vàng chính là theo tôi, đâu cũng không đi. Tôi vui sướng, lúc này liền ngồi xổm người xuống nói, như vậy đi anh bạn, 2 ngày nay, tao mời mi rượu thế nhưng mày giúp tao làm một việc thế nào? Con chó vàng nhìn tôi, không sủa, ok, không lên tiếng chính là chấp nhận. Tôi lại đi canteen mua một chai bia, rót vào trong hộp mì tôm, này con chó vàng một hồi liền liếm khô tịnh, ai ya, tửu lượng vẫn đúng là kinh người. Buổi tối tôi cố ý đi một nhà ăn nhỏ, lấy điểm máu gà sống, sau đó ở một góc không người, dùng lông đuôi của con gà trống, ở chính giữa đầu chó, điểm một điểm đỏ. Tôi bỗng nhiên cảm thấy như kim sư vẽ rồng điểm, có vài tiệm khai trương, đều sẽ mời tới múa lân, sau đó ông chủ tiệm cầu may mắn, sẽ cầm bút lông, giúp kim sư vẽ rồng điểm mắt. 2. Điểm điểm đỏ, tôi mang theo con chó vàng này, liền trốn ở dưới lầu khách sạn, bà Phùng vẫn là như thường lệ lái xe ba bánh đi ra ngoài, nếu là lần này có thể thành công lẻn vào nhà bà Phùng, thời gian một tiếng, nên cũng đủ rồi. Sau khi mang theo con chó vàng tiến vào làng, đến ngoài sân nhà bà Phùng, tôi nhỏ giọng nói, anh bạn, có thể hay không kinh sợ những đứa bé giữ cửa bốn mắt này, liền xem bản lĩnh của mi. Tiến lên, tôi làm dáng vung tay lên, lại như thể chỉ huy tướng sĩ tác chiến, nhưng này con chó vàng ngồi xổm ở bên cạnh tôi, không nhúc nhích vẫy cái đuôi, thật giống căn bản không liên quan gì đến nó. Bà nó, đại ca ngươi chuyên nghiệp chút có được hay không? Tôi vuốt đầu chó của nó nói rằng, con chó vàng há hốc mồm, chảy nước miếng, căn bản không vung tôi. Được, hai ta cùng đi, này tổng được chưa? Thấy tôi đứng dậy, con chó vàng theo tôi đồng thời tiến vào sân nhà bà Phùng, mới vừa vào sân, bầu không khí lập tức không đúng. Nguyên bản những kia con gà con, đứng trong lồng tre một bên, nhìn chòng chọc vào tôi xem, nhưng sau khi thấy đến tôi phía sau này con chó vàng lớn hung ác này, trong nháy mắt sợ hãi đến ở trong túp lều tứ tán né ra trốn vào túp lều nơi sâu, cũng không dám ra ngoài nữa. Trong bóng tối tôi cúi đầu liếc mắt nhìn con chó to màu vàng này, hai mắt của nó phảng phất lập lòe u quang, có thể là nguyệt quang phản xạ hình thành hiệu quả, nói chung rất khiếp người. Giỏi a, lão huynh vậy thì ngươi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vỗ đầu con chó vàng, vậy thì mau đi trong phòng nhà bà Phùng, rút ra bậc cửa, bò vào bên trong căn phòng ngói xanh, cái kia con chó vàng liền canh giữ ở bên ngoài không nhúc nhích. Tôi mở ra đèn pin điện thoại, soi sáng phòng này, mới vừa hướng về gian nhà góc Tây Bắc liếc mắt nhìn, vô cùng cả kinh. Bà Phùng vẫn lái xe ba bánh, dĩ nhiên ngay ở trong phòng lẳng lặng ngồi. Chẳng lẽ bà Phùng không đi ra ngoài, mà là núp ở trong phòng ngói xanh tối đen này? Trên người tôi kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, lòng nói không thể tôi rõ ràng nhìn thấy bà Phùng cưỡi xe ba bánh rời đi thôn Tang Hòe. Trong phòng không có những khác động tĩnh, nhưng trước sau như một lạnh tôi theo này có cảm giác mát mẻ từ từ tìm tòi, từ từ tìm ra nơi khí lạnh tỏa ra nhiều nhất. Một cũ nát màu đen tủ quần áo. Này tay kéo của tủ quần áo, khảm nạm mấy đồng tiền, đại thể liếc mắt nhìn, cũng biết là tiền lưu thông thời Khang Hy, bởi vì này đồng xu rất lớn. Làm như thế nguyên nhân cũng không phải là dùng tiền đồng khắc quỷ, có một vài người từ thế hệ trước truyền lại rất nhiều tiền đồng, khi làm vật dụng trong nhà liền trực tiếp dùng tới, bởi vì tiền đồng chính giữa có một tiểu ô vuông, như vậy có thể cố định tay cầm. Ngẩng đầu nhìn một chút này tủ quần áo tổng thể tạo hình thấy thế nào đều giống như là một cỗ quan tài đựng đứng lên, trong lòng không khỏi có chút kinh sợ cảm thấy từng trận cảm giác mát mẻ phả vào mặt. Tôi đánh bạo, lòng nói chỉ cần kéo cánh cửa của tủ treo quần áo này ra là có thể biết bà Phùng bí mật. Bởi vì, tất cả khí lạnh trong căn phòng này, đều là từ trong tủ này tỏa ra. Lập tức run rẩy đưa tay ra, đang chuẩn bị đi kéo tay cầm của tủ, ai biết phía sau cửa phòng truyền đến một trận tất tất tác tác tiếng vang, tôi cả kinh cho rằng bà Phùng bỗng nhiên trở về, giờ khắc này ngay ở mở khóa, sợ hãi đến tay tôi run cầm cập điện thoại di động đều suýt chút nữa rơi trên mặt đất. Định thần nhìn lại, là con chó vàng từ dưới ngưỡng cửa vươn đầu, giờ khắc này quay về tôi gâu gâu gâu nhẹ giọng sủa kêu vài câu. Tôi không hiểu được có ý gì, đang nghi hoặc ngoài phòng ngói xanh này, phương Bắc liền truyền đến xe ba bánh tiếng động. Trong nháy mắt tôi ở trong bóng tối trợn to hai mắt. Không đúng, bà Phùng trở về, bà ta tại sao lại biết có người lẻn vào nhà bà ta rồi? Một, thần linh ở mọi nơi đang nhìn xuống nên làm việc tích đức. Hai, làm lễ mời thần nhập vào lân rồi mua lân, lân sẽ trở thành linh vật mang lại tài lộc hấp dẫn khách hàng đến tiệm mua may bán đắt. Cách chương.